Giang Sơn, quyển 2 chương 13, phiền não hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 13, phiền não hạnh phúc. Tiết Phá Dạ cuối cùng cũng đem mẹ con Vương phu nhân sắp xếp ở tại Đông Phong Quán. Đông Phong Quán là khách sạn lớn nhất, xa hoa nhất Hàng Châu, chia làm từng căn một, khác với khách sạn bình thường là từng gian phòng một. Đông Phong Quán có phòng ở độc lập cùng tiểu viện, trong viện còn trồng hoa hồng liễu xanh. Khách sạn tốt, giá tự nhiên cũng không tiện nghi, một lượng bạc một ngày. Tiết Phá Dạ đầu tiên là định 10 ngày, đưa Vương phu nhân cùng con ở lại nơi này trước. Vương phu nhân tự nhiên là vô cùng cảm kích, nhưng mà nàng tính tu dưỡng cực cao, đương nhiên sẽ không quỳ xuống bái tạ linh tinh, đơn giản là mỉm cười gật đầu mà thôi. Tiết Phá Dạ biết Vương phu nhân trên người cũng không bao nhiêu bạc, thậm chí có thể nói là thân không xu dính túi, chỉ nói. Phu nhân trước tiên ở nơi này vài ngày, tại hạ đi ra ngoài tìm xem phòng ở, nếu như tìm được chỗ thích hợp, phu nhân lại đi qua là được. Lúc này lại đem hơn 20 lượng bạc còn lại trên người toàn bộ nhét vào trong tay Vương phu nhân, lúc này mới thoải mái mà đi. Vương phu nhân mắt đỏ lên, không lời có thể cảm ơn. Cưỡi Hoàng Kim Sư, Tiết Phá Dạ dọc theo đường đi tiếp nhận ánh mắt kính ngưỡng của người qua đường, mọi người đều biết vị anh hùng giúp Vương phu nhân kia là cưỡi ngựa hồ lông vàng, anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong. Trở lại Lãm Nguyệt Hiên, thật có chút giật mình, Lãm Nguyệt Hiên nho nhỏ đã chật ních, phòng trong hiển nhiên là ngồi đầy người, ở bên ngoài cũng có không ít người ngồi trên chiếu, ngay tại chỗ uống rượu, cũng có rất nhiều người ở một bên ngâm từ phú thi, chờ chỗ ngồi. Nhìn thấy Tiết Phá Dạ trở về, mọi người đều hành lễ, trên mặt đều lộ nụ cười khâm phục. Tiết Phá Dạ trong lòng rõ ràng, những người này hiển nhiên là vì chuyện Vương phu nhân mà đến Lãm Nguyệt Hiên cố động, trong lòng hơi có chút cảm khái, có đôi khi làm chuyện tốt cũng thu lợi rất lớn, không chỉ cầu được danh, còn có ích lợi thật lớn đang chờ, tuy rằng ước nguyện ban đầu của mình cũng không phải là vì cầu danh trục lợi. Đem ngựa dẫn vào trong chuồng, cách ban đêm còn sớm, cần phải thu thập một phen, dù sao lần yến hội này người đi không ít, cũng không giống tụ hội nhỏ lần đó của Tiêu Mạc Đình chỉ có mấy vị học giả quan lại lớn nhỏ, văn hào đại nho dự tiệc đưa tiễn, cũng không thể quá hạ giá, bề ngoài cùng khí chất anh tuấn tiêu sái của mình là đủ rồi, quần áo bên ngoài cũng phải thu xếp một phen, cũng không để thất vọng cho cái khuôn mặt này. Phòng bếp bên này tự nhiên là bận rộn tới khí thế ngất trời, Nguyệt Trúc, lão bà lão Tống, La Đại Xuân cùng các sư phụ đều mồ hôi đầm đìa, lấy Tiêu Phẩm Thạch cùng Hồ Tam cầm đầu quân đoàn chạy việc cũng là liên tục thét to, khí tượng cực kỳ náo nhiệt. Lão Tống cũng xuyên qua xuyên lại, mặt mày hớn hở, nhìn thấy Tiết Phá Dạ, lập tức kêu lên. Trưởng quầy, cậu thanh danh thật lớn, mọi người đều ở khen cậu anh hùng nghĩa khí đó. Tiết Phá Dạ cười nhẹ thản nhiên nói, hôm nay làm ăn xem ra thật sự là không tệ. Lão Tống che giấu không được vẻ mặt tươi cười, đưa lên ngón tay cái, thở dài. Trưởng quầy, phục rồi, ta là thực phục rồi. Tiết Phá Dạ trong lòng cũng có vài phần đắc ý, sờ sờ mũi. Bất quá, lão Tống lộ ra vài phần lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng quầy, tiệm này của chúng ta là quá nhỏ, mỗi ngày khách đều tràn đầy, không ít khách đều phải đợi, mấy ngày còn được, nếu để lâu ngày, chỉ sợ sẽ có chút khách tức giận, liền không lại đây nữa. Tiết Phá Dạ nhíu mày, cái tình thế này vừa rồi tận mắt thấy, quả thật là như thế, không ít khách ngồi trên chiếu ở bên ngoài, còn có người đang đợi, khách tuy nhiều, nhưng đã an trí không được. Bà nội nó chứ, thật sự là phiền não hạnh phúc. Ô, Tiết Phá Dạ trầm ngâm một mặt giãn ra cười nói. Nhanh thôi, nhanh thôi. Lão Đàm muốn mình cùng Hà Nho ở chung tốt, tuy nói mình đã tỏ ra thành ý, Hà Nho hội nọ tổng cũng phải biểu lộ ra tâm thân cận, chờ hắn thành chi phủ Hàng Châu, toàn bộ Hàng Châu cũng có thể nói ở dưới chân của hắn, đến lúc đó yêu cầu giúp lấy hai nhà từ lâu tốt, cái yêu cầu này hẳn là không quá phận. Enden, VN lão Tống vuốt đầu kỳ quái nói, cái gì nhanh thôi, Tiết Phá Dạ mỉm cười nói, lão Tống, việc này rất nhanh sẽ giải quyết, trưởng quầy ta đang tìm một cái từ lâu tốt khác. Lão Tống tuy rằng vui mừng, cũng không giật mình, trưởng quầy trẻ tuổi này đã làm cho hắn rất nhiều ngạc nhiên, đối với bản lãnh của Tiết Phá Dạ, hắn đã rất tin không nghi ngờ, thậm chí nếu Tiết Phá Dạ nói đêm nay đem hoàng hậu đưa đến ngủ một giấc, lão Tống cũng à, hẳn là sẽ không tin, bất quá đối với Tiết Phá Dạ có thể lấy được mấy nhà tửu lâu thật tốt, lão Tống là tin tưởng vô điều kiện. Tiết Phá Dạ lại phân phó lão Tống tìm kiếm một gian nhà có vẻ thanh nhã, thuê lâu dài, rồi để cho Vương phu nhân cùng đứa nhỏ vào ở, lão Tống tự nhiên là liên tục đáp ứng. Nguyệt Trúc vẫn mỉm cười nhìn Tiết Phá Dạ, ánh mắt nọ ôn nhu như nước, cái này cũng không có gì lạ, Tiết Phá Dạ hiệp danh truyền ra, nàng nếu biết, trong lòng tự nhiên cũng vô cùng vui mừng. Tiết Phá Dạ lúc này đi tắm rửa một phen, đem tóc chải lại, trong lòng có chút buồn bực, hiện đại tóc ngắn thoải mái tới cỡ nào, thời đại này tóc dài phiêu phiêu, mặc dù có vài phần phiêu giật tiêu sái, nhưng mà rất khó để ý, nghe được Nguyệt Trúc ôn nhu nói. Phá Dạ ca ca, muội tới chải đầu cho huynh. Thanh âm như nước tiết Phá Dạ tâm tình vốn có chút nôn nóng lập tức bình phục xuống, Nguyệt Trúc giống như bách hợp trong gió, chậm rãi lại đây, cầm lấy cây lược gỗ, ôn nhu nói. Huynh ngồi xong, Tiết Phá Dạ ngoan ngoãn ngồi thẳng thân mình, để Nguyệt Trúc ở sau người nhẹ nhàng chải tóc, mùi thơm nữ nhi nhẹ nhẹ tràn ngập ở trong không khí, tiến mũi Tiết Phá Dạ cảm giác bản thân điềm tĩnh nói không nên lời, nhắm vào cho mắt lại, hưởng thụ thời khắc tuyệt vời này. Phá Dạ ca ca, huynh đen đi, Nguyệt Trúc nhẹ giọng nói, trong thanh âm tràn đầy yêu thương. Tiết Phá Dạ vẫn như nhắm mắt lại, mím cười nói. Nhà đầu ngốc làn da đen chút, người cũng khỏe mạnh một ít, sẽ không sinh bệnh. Nguyệt Trúc không nói gì, chỉ nhẹ nhàng chải tóc rất nhẹ rất nhẹ, tựa như sợ dùng sức sẽ làm đau Tiết Phá Dạ. Tác giả, Sa Mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết One Day Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Tiết Phá Dạ trong lòng một mảng yên tĩnh, hắn chỉ cảm thấy khi cùng Nguyệt Trúc một chỗ cả người đặc biệt thoải mái, cũng đặc biệt khoái trá, mỗi khi nhìn thấy nụ cười giống như ý xuân nở rộ của Nguyệt Trúc, Tiết Phá Dạ liền cảm giác toàn thân đều là khí lực tự tin nói không nên lời, chính là cô gái này, từ khi mình xuyên qua tới nay, cẩn thận chiếu cố mình ôn nhu hiền thục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong loại không khí nhu hòa này, Nguyệt Trúc giúp Tiết Phá Dạ chải tóc xong, lúc này mới đi ra ngoài, Tiết Phá Dạ thay đổi y phục, dáng người hắn vốn rất tốt, hơn nữa quần áo hợp thể, lập tức trông rất tiêu sái. Thu thập thỏa đáng, về tới phòng ở lầu 3, trong đó cũng không thiếu có người ca tụng một phen, Tiết Phá Dạ hoàn lễ mỉm cười, làm rất là khéo, mọi người lại càng cảm thán. Sắc trời còn sớm, cách tiệc đêm của Lô Phủ còn có chút thời gian, Tiết Phá Dạ lấy ra bản thảo Kim Bình Mai đặt ở trên bàn. Lần trước khi rảnh rỗi đã viết 2.000 chữ mở đầu, lúc này để bút viết theo tiếp, là một người rất hâm mộ nghệ thuật viết truyện, Tiết Phá Dạ tự nhiên biết làm thế nào để sáng tác cái bộ sách kinh điển này, tuy nói câu chữ trong cả quyển sách cũng không phải là nhớ rõ hết sức rõ ràng, nhưng mà đề cương đại để cùng với các từ ngữ tinh hoa quan trọng như phụ nhân nọ bên gối phong nguyệt so với kỹ nữ còn hơn, mọi cách phục vụ. Trộm hương phấn thấm ướt nhụy hoa chuồn chuồn giỡn nước khắp trên dưới. Nhạc cực tình nồng vô hạn thú trong miệng linh quy phun thanh tuyền. Ta liền yêu cái mông trắng của nàng, cũng khắc trong tâm khảm, đây là tâm huyết tiền nhân, Tiết Phá Dạ cũng quả quyết không dám quên. Hạ bút như có thần, viết chữ rào rào thẳng đến cánh tay thấy tê dại, lúc này mới đình bút lưu loát cũng là viết xuống mấy ngàn chữ, nội dung đã phong phú hẳn lên, quay đầu xem ngoài cửa sổ thế mà đã hơi có chút tối xuống, biết sắc trời đã muộn, đã đến lúc lên đường, lúc này mới đem bản thảo thu vào trong bàn. Lúc Tiết Phá Dạ cưỡi Hoàng Kim Sư tới Lô Phủ, sắc trời còn chưa có hoàn toàn tối xuống, nhưng mà bầu trời phía đông đã hiện lên ánh trăng mờ mờ ảo ảo, không hề nghi ngờ tối nay đối với mọi người dự tiệc mà nói, đều là một cơ hội tốt để đối với trăng làm ra thơ ca. Trước cửa Lô Phủ, người đến người đi, nối liền không dứt, trước cửa Lô Phủ đang có mấy người ân cần chờ đón. Tiết Phá Dạ thấy rõ ràng, trong những người chờ đón, thế mà có nhị thiếu gia bị mình xảo trá 400 lượng bạc, lúc này hắn một thân cẩm y, cũng rất có vài phần khí chất ôm quyền đón khách đầy mặt tươi cười. Quan lại lớn nhỏ mặc các dạng quan phục cùng với các đại nho thanh bào râu dài tấp nập vào phủ, ngựa cùng kiệu cũng đều có người lĩnh xuống chiếu ứng. Tiết Phá Dạ xuống ngựa tiến lên, thẳng đi đến bên cạnh nhị thiếu gia ôm quyền cười nói. Nhị thiếu gia khỏe, nhị thiếu gia quay sang, giật mình nói. Là ngươi, Tiết Phá Dạ hì hì cười nói. Là ta, chấm, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Nhị thiếu gia giật mình không nhỏ, sắc mặt đều có chút trắng bệch. Tiết Phá Dạ vuốt mũi cười nói. Tiểu đệ là tới dự tiệc, nhị thiếu gia trên mặt không có toát ra phẫn nộ, ngược lại có vài phần kinh hoàng, thấp giọng nói. Ngươi cũng đến dự tiệc. Tôn tính đại danh, Tiết Phá Dạ, nhị thiếu gia vội vàng từ trong tay gia đinh bên cạnh cầm qua danh sách nhìn kỹ xem, quả nhiên nhìn thấy tên Tiết Phá Dạ nằm ở trong đó, thật sự có chút giật mình, đánh giá Tiết Phá Dạ vài lần, thấy hắn quan không phải quan, đại nho không phải đại nho, nhưng trong danh sách lại có hắn, thật sự ý vị sâu xa. Nhị thiếu gia đem danh sách trả về trong tay gia đinh, lôi kéo Tiết Phá Dạ đi đến một bên, mới vẻ mặt đau khổ nói. Tiết đại ca ta cầu ngài chuyện này, ngài cần phải nhất định đáp ứng. Tiết Phá Dạ ngạc nhiên nói, chuyện gì, lập tức cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhị thiếu gia, đêm đó thật không biết ngài chính là nhị thiếu gia, một hồi hiểu lầm, chỉ là sợ có người mạo danh thế thân, hủy thanh danh trong lòng. Ngài cũng trăm ngàn đừng để nhị thiếu gia vẻ mặt đau khổ nói. Chính là việc này, ngươi cũng vạn vạn đừng nói ra cho ta, việc này trời biết đất biết ngươi biết ta biết, vạn vạn đừng cho người thứ ba biết, quan trọng. Tiết Phá Dạ ngạc nhiên, còn nói nhị thiếu gia hôm nay sẽ lửa giận nổi lên, tìm mình gây phiền toái, lại liệu không đến còn thấp kém như thế, khẩn cầu mình không cần đem chuyện nọ nói ra, xem ra nhị thiếu gia này thật đúng là người muốn thể diện, có ý tứ có ý tứ. Nhị thiếu gia, đây là ngài biết ta biết, tại hạ tuyệt đối sẽ không để cho những người khác biết, ngài yên tâm là được. Tiết Phá Dạ vỗ bộ ngực thùng thùng nói, đừng gọi ta nhị thiếu gia, gọi ta nọa như là được. Nhị thiếu gia nhẹ nhàng thở ra, lộ ra nụ cười, vỗ vỗ bả vai Tiết Phá Dạ, giơ ngón tay cái nói. Người bản lãnh lợi hại, ngày sau ngươi ta thân cận nhiều hơn. Tiết Phá Dạ sừng sốt, không thể tưởng được nhị thiếu gia lại có đại độ như vậy, thật sự là xem thường. Nhị thiếu gia sắp lại gần hơn, thấp giọng hỏi. Ngươi chính là vị anh hùng phố lớn ngõ nhỏ đều nói tới sao? Là vị giúp vương phu nhân kia, Tiết Phá Dạ khiêm tốn nói. Hồ thẹn không dám nhận nhị. Nọa như huynh chê cười, nhị thiếu gia cười hì hì, hạ giọng tiếp tục hỏi. Lô Phúc tên chó nọ cũng là ngươi xuống tay đánh, Tiết Phá Dạ sừng sốt thầm nghĩ. Kháo tiểu tử này chẳng lẽ muốn thay Lô Phúc hướng ta hỏi tội. Nhìn thấy nhị thiếu gia vẻ mặt tươi cười, cũng là một bộ dáng vui sướng khi người gặp họa, vì thế thở dài. Nọa như huynh, quản gia nọ của huynh ngang ngược, tại hạ chỉ thay huynh quản giáo một phen. Nhị thiếu gia giơ ngón tay cái lên khen. Đánh rất tốt, ta cũng muốn đánh tên chó nọ, bà nội nó chứ, ỉ vào. Hắc hắc, ý vào nhị nãi nãi sủng ái, ngày thường ngay cả ta cũng không để vào mặt nên đánh, lần sau gặp phải tía. Phá Dạ huynh lại thay ta thu thập cho tốt một chút. Tiết Phá Dạ đổ mồ hôi một trận, không thể tưởng được nhị thiếu gia này đáng yêu như thế, đêm đó xuống tay cũng thật quá nặng. Nhị thiếu gia gọi thẳng phương phu nhân là nhị nãi nãi, hiển nhiên là rất e ngại, quan hệ vợ chồng này tự nhiên là rất không hòa thuận, Tiết Phá Dạ trong lòng có chút giật mình. Ta kháo tiểu tử này nếu biết lão bà hắn cởi hết quần áo câu dẫn ta, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Am Đan, vi, cách chương.